Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44. Chương 044. Công pháp là rất không tồi, nếu như vận mệnh trò chơi không chết người lời nói, tiến vào trò chơi trước ta cũng sẽ động tâm. Ha ha, ta xin việc thời điểm cũng không biết vận mệnh trò chơi gặp người chết. Thẩm Mộng Giao tự giễu nói. Ngươi bây giờ phẩm giai là bao nhiêu? Đường Hồng Chí bỏ ra trong thế giới hiện thật chuyện. Đối với Thẩm Mộng Giao hỏi, hắn đến tận bây giờ tiến vào trò chơi mới 2 ngày. Trong đó một bán thời gian hay lại là ở trong thế giới hiện thực trải qua. Cho nên Đường Hồng Chí đối với người chơi khác tình huống không biết gì cả. Trước gặp phải player ngoại trừ cái đó trong lò rèn cổ quái người chơi nữ bên ngoài. Còn lại player cũng với chuột thấy mèo một dạng thấy hắn chạy. Mà đương thời Đường Hồng Chí tâm tư không có thả ở người chơi trên người. Một lòng nghĩ tấn công Thanh Bình huyện, cho nên cũng không có cố ý đi tìm hiểu player tình huống. Về phần dưới quyền NPC, đối với người ngoại lai ấn tượng cũng không khá lắm. Cùng player giữa trao đổi dừng lại thêm chút nào ở đóng dịch hòa phát hành nhiệm vụ phương diện. Đường Hồng Chí biết rõ mình thiên mệnh chi tử đường đi là không có thể sao chép. Tự nhiên muốn nhiều hiểu rõ hơn người chơi khác tình huống. Play mặc dù đang vận mệnh trong trò chơi không có trở thành giai cấp thống trị, nhưng là một cổ không thể coi thường lực lượng. Âm Tào địa phủ nghiệp đoàn tổ chức hiện ra năng lực, có thể không phải người bình thường có thể thu được. Ở vận mệnh trong trò chơi có thể thu được quỷ dị như vậy dị năng. Khó trách thế giới liên bang cao tầng cũng đối với vận mệnh trò chơi thèm nhỏ dãi. Đại nhân nói cười, có thể ở lại Thanh Bình huyện player trên căn bản không thể nào có đạt tới 2 cấp. Huyện thành tài nguyên quá thiếu thốn, không thích hợp 2 cấp player lớn lên. Hơn nữa, vận mệnh trong trò chơi phẩm giai tấn thăng phi thường chật vật. Theo ta được biết, muốn lên cấp 2 cấp, phải đơn độc thuộc tính trị số đột phá 5 mới có thể. Trừ lần đó ra, thuộc tính đột phá 5 thời điểm còn sẽ có một cái bình cảnh. Đơn thuần trồng thuộc tính tối đa chỉ có thể đến 4. 9. Muốn đột phá đến 5 yêu cầu những phương pháp khác, thường thấy nhất chính là lấy được một cái công pháp đột phá bình cảnh. Hoặc là ăn chỉ có trong quận thành mới có linh đan rượu dược phụ trợ đột phá phàm nhân bình cảnh. Một khi tấn nhập 2 cấp, hãy cùng phàm nhân không giống nhau. Player tấn nhập 2 cấp thời điểm sẽ căn cứ sở trường. Tu tập công pháp, chiến đấu đấu kỹ có thể dùng linh đan rượu dược, thuộc tính nhiều ít các loại nhân tố nhậm chức. Chúng ta player một loại gọi hắn là chức nghiệp giả. Từng cái chức nghiệp giả cũng có thể dễ dàng đối địch mấy chục một cấp phàm nhân. Phẩm giai giữa sức chiến đấu chênh lệch là lớn vô cùng. Thành làm nghề người sau, ít nhất sẽ có một cái kỹ năng nồng cốt. Thậm chí có chức nghiệp giả có thể lĩnh ngộ ra chiến đấu áo nghĩa. Cũng chính là chúng ta chơi game lúc tục xưng đại chiêu. Cho nên ở huyện thành Ricky vốn bên trên là không thấy được 2 cấp player. Một khi xuất hiện, 2 cấp player rất dễ dàng liền có thể trở thành địa phương đám player thể người dẫn đầu. Không có player dám chính diện phản kháng một cái 2 cấp player ý chí. Dù sao lấy huyện thành trị an lực lượng, muốn trấn áp một cái 2 cấp player sẽ trả ra giá không rẻ. Nghe được Thẩm Mộng Giao tự thuật, Đường Hồng Chí không khỏi nghĩ tới trước huyện binh vây quét 2 cấp Ngô Cương Hàng cảnh tượng. Lúc đó Ngô Cương Hàng cho dù thân ở trùng vây vẫn đối với thuộc về Đường Hồng Chí huyện binh tạo thành số lớn sát thương. Khó trách trên thực tế thường thường sẽ có tiểu đạo tân văn báo đạo một ít siêu tự nhiên dị năng. Giả hiện tượng, những thứ này không cách nào chiếm cứ chủ lưu báo cáo chắc là trên thực tế vận mệnh trò chơi player. Tiết lộ ra ngoài tin tức, chỉ tiếc, liên bang chính phủ đối với dư luận quản khống phi thường nghiêm khắc. Phần lớn người đều đưa kỳ làm video hậu kỳ chế biến hiện ra hiệu quả. Đường Hồng Chí trầm tư chốc, Lát, lần nữa hỏi, người chiến đấu đấu kỹ có thể là cái gì? Vũ khí lạnh đao thuật, rất đại chúng một cái chiến đấu đấu kỹ có thể. Ở trong huyền thành võ quán nơi đó học được, võ quán cũng là các nhà chơi chủ yếu tiêu phí địa điểm. Ở nơi nào sẽ có đặc biệt võ giả giáo sư đại chúng chiến đấu đấu kỹ có thể. Dựa theo luyện tập thời gian tính toán phí, có thể đem chiến đấu đấu kỹ có thể luyện đến cái gì tài nghệ. Thì nhìn ngươi đầu nhập thời gian và kim tiền, lấy và cá nhân luyện võ thiên thuế. Nhà đúng rồi, luyện võ thời gian dài, sẽ còn bởi vì thời gian dài thân thể đúc luyện gia tăng chút ít thuộc tính. Ta hiện tại tại thân thể thuộc tính sở dĩ so với phổ thông phái nam mạnh hơn. Chính là luyện võ luyện ra. Ta đi làm kiếm lấy tiền ngoại trừ nộp lên công ty game ra. Hơn nửa cũng đầu nhập trong võ quán rồi. Thanh Bình huyện võ quan võ giả đều là một cấp tiêu chuẩn. Sức chiến đấu cũng liền so với huyện binh có thể cường một chút. Cho nên thu lệ phí cũng không cao. Thẩm Mộng Giao không giữ lại chút nào giải thích. Chiến đấu đấu kỹ có thể là lấy từ NPC nơi đó học tập. Đường Hồng Chí cặp mắt thoáng qua một vệt hết sạch xác nhận nói. Dĩ nhiên, sách kỹ năng vật kia chỉ có giết chết player cùng đặc thù boss mới có tỷ lệ tuôn ra đến. Phần lớn player chiến đấu đấu kỹ có thể cũng là theo chân võ giả học tập. Không phải là cái loại này thực tế võng du click một chút liền học được, mà là bắt đầu lại từ đầu một chút xíu luyện tập. Có lúc một cái động tác yêu cầu luyện tập hàng trăm hàng ngàn lần đây. Võ giả chẳng qua là nói cho player luyện tập phương hướng. Loại giao dịch này đều có quy tắc làm chứng. NPC võ giả là sẽ không hãm hại player. Ta không có gì võ giả thiên phú. Tiến vào Thanh Bình huyện hơn mấy tháng rồi. Đao thuật cũng chỉ đạt tới có chút cảnh giới tiểu thành. Đúng rồi. Ở vận mệnh trong trò chơi luyện võ còn có một cái chỗ tốt. Thân thể thuộc tính gia tăng không sẽ cải biến vốn là thân thể bắp thịt hình dáng. Nói cách khác vóc người sẽ không bởi vì thời gian dài luyện võ biến dạng. Đây là bởi vì chúng ta player thân thể đều bị vận mệnh trò chơi số liệu hóa rồi. Ở vận mệnh trong trò chơi không trải qua kịch biến thân thể hình thái là cố định. Hơn nữa cũng sẽ không bị bệnh. Thẩm Mộng Giao vừa nói một bên đứng dậy biểu diễn cô ấy là hoàn mỹ. Đường cong, loại dây này cái chút nào không nhìn ra luyện mấy tháng võ nghệ dáng vẻ. Ngược lại giống như nhảy mấy cái nguyệt vũ đạo, công pháp cũng có thể hướng NPC học tập sao? Đường Hồng Chí đột nhiên lên tiếng hỏi, đó là dĩ nhiên, bất quá NPC đối với sư môn truyền thừa phi thường coi trọng. Hơn nữa công pháp và chiến đấu đấu kỹ có thể không cùng. So với phổ thông chiến đấu đấu kỹ có thể cao cấp nhiều lắm. Tu tập công pháp đối với thân thể thuộc tính thêm được rất cao. Chỉ muốn công pháp không phải là quá vụn, dựa hết vào tu luyện công pháp liền có thể đột phá hai cấp. Bất quá tương đối, muốn đạt được công pháp rất khó khăn. NPC võ giả ít ỏi sẽ giáo sư công pháp. Giết bọn họ cũng bạo nổ không ra. Trừ phi tìm những thứ kia có nhu cầu võ giả làm liên tiếp nhiệm vụ đem độ hào cảm tăng lên tới. Tương tự thiết ca môn cấp bậc, hoặc là trực tiếp xuất ra đối phương không cách nào cự tuyệt đại bút ngân lượng đập xuống. Càng cao cấp công pháp lấy được độ khó càng cao. Thậm chí có công pháp NPC coi như có thể truyền thụ cũng không dám truyền thụ. Chỉ vì sư môn cấm kỵ, cho dù đạt được công pháp truyền thừa, tu luyện công pháp độ khó cũng cao hơn nhiều tăng lên phổ thông chiến đấu đấu kỹ có thể. Theo ta được biết, ở Thanh Bình huyện lưu lại những thứ này player, không có một người tập được công pháp ngưỡng cửa thật sự là quá cao, bất quá đối với đại nhân mà nói, cũng không coi vào đâu. Toàn bộ Thanh Bình huyện cũng thuộc về người lớn rồi. Tìm tới một cái NPC giáo sư đại nhân công pháp cũng không thành vấn đề. Không ít NPC võ giả công pháp đều là gia truyền mà không phải tới từ với sư môn. Không có truyền thụ cấm kỵ nói một chút.